Cưới nhầm chồng ngốc, chương 25, là Kiki ăn vụng, góc chuyện audio.com. Việc lần này cũng không gấp cho nên sáng sớm nay Triệu Thừa Vũ và Chu Tử Nha sau khi thong thả ăn xong buổi sáng thì mới ngồi vào xe để bắt đầu chuyến đi, nhưng không hiểu vì cớ gì, mới đi được giữa đường, ông xã ngốc bỗng nhiên nổi mẩn đỏ cả mặt, không những thế xe ô tô còn phải dừng lại ở giữa đường đến 5 lần chỉ vì anh muốn oi nhìn nam nhân này cả người suy yếu, mặt mũi thì xanh như tàu lá chuối khiến cậu rất lo lắng, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc còn dính trên trán của người kia, rồi lại ngay tại chỗ đó đặt lên một nụ hôn, giọng nói chứa đầy sự lo lắng cất lên. Hay là quay trở về nhà nhé, khi nào anh khỏe thì chúng ta lại về quê chứ, nhìn xem kìa. Mặt anh đều xanh cả rồi, những đốm màu đỏ đó còn ngứa không? Triệu Thừa Vũ vì nôn quá nhiều lần cho nên nước mắt sinh lý cũng chảy ra, đầu anh gối lên đùi cậu, bĩu môi, cái đầu lắc lắc không đồng ý, không được. Anh muốn được đi chơi xa, đừng có về mà. Vợ hôn một cái là sẽ hết mà. Nhìn nam nhân này bây giờ chả khác gì con cá khô phơi nắng, thế mà vẫn cố bày ra hành động khỏe mạnh khiến cậu càng yêu thương hơn. Cho nên bản thân cũng không làm giá, mặc kệ tài xế vẫn còn ngồi ở phía trước, Tử Nha cứ thế vô tư hôn lên miệng. Con cá một nắng, kia một cái, sau đó vuốt vuốt mặt anh, miệng cười gian xảo đáp. Em nhớ không nhầm anh bị dị ứng với dâu tây, hôm qua cậu hai lại có mang về một hộp dâu còn nguyên. Thế mà sáng nay khi ăn sáng xong, em để ý thấy rằng ở trong hộp đã mất đi 5 quả. Nếu đoán không lần là anh đã ăn vụng đi, cho nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Triệu Thừa Vũ vừa nghe đến đây, cả người tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên che miệng mình, sau đó còn nở nụ cười ngốc phủ nhận. Anh làm gì có ăn chứ? Vậy thì ai ăn, hai bác Từ đã bay sang Pháp từ tối qua, cậu hai thì ngủ chưa dậy. Lúc em vừa đi lên lầu để mang hành lý xuống, đã thấy anh hì hụi ở trong bếp rồi. Mau khai thật đi, Omega, ông xã ngốc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vợ, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng, miệng mếu máo nói. Là con Kiki của nhà hàng xóm ăn. Anh không có mà, là Kiki đó, anh không nói dối đâu. Sao lại nhìn anh hả? Chó nào biết trèo lên bàn, còn có thể tự mở hộp có dán băng dính để ăn vụng một cách hoàn hảo như vậy. Không những thế nó trôi qua nhà bằng cách nào? Ban nãy lúc anh đi xuống nói muốn ói lần đầu tiên, cậu đã thấy có một trái dâu rơi từ trong túi lão công ngốc rồi. Cho nên lần này nhất quyết không buông tha cái con người này vì tham ăn mà không thèm quan tâm đến cơ thể của mình. Cả người thì đã suy yếu, nhưng sống chết vẫn bênh vực thức ăn, cho nên Chu Tử Nha vẫn tiếp tục truy vấn anh. Kiki nó làm sao qua nhà mình được, em làm gì mở cửa cho nó, hơn nữa thức ăn ở trong nhà mình đâu có thiếu thứ gì mà nó chỉ lại chọn mỗi dâu để ăn. Ông xã, anh thành thật khai ra, còn không thì chúng ta quay trở về. TVT mặt bà xã nghiêm túc quá, lần này mà không nói thật thì không thể đi chơi rồi. Cha từng dạy, nói dối là bé hư, cho nên mình phải thành thật thôi. Nội tâm Triệu Thừa Vũ sau một hồi đấu tranh cuối cùng anh cũng đành phải đầu hàng, nước mắt từ từ chảy ra, ông xã ngốc của Tử Nha nức nở, gào khóc thật to khai báo. Ồ, là anh ăn đó, là anh ăn, Kiki không có ăn đâu, ồ, anh chỉ mới ăn hai trái thôi, còn lại rơi. Rơi hết rồi, hức, bà xã đừng giận mà anh sai rồi, lần sau sẽ không ăn vụng nữa, mà chia cho em một nửa nhé. Góc chuyện audio.com Chu Tử Nha thật sự giờ khóc giờ cười mà ý định của cậu là muốn giúp anh Têu quý trọng bản thân mình hơn, sao bây giờ lại thành ra là bản thân như đang uy hiếp kẻ yếu thế này. Ông xã ngốc lại khóc rồi, còn khóc nức nở giống như gặp phải chuyện oan ức khiến cậu đành thở dài, xoa mái tóc anh an ủi. Được rồi, ông xã nín đi, em đã làm gì đâu mà sao lại khóc rồi, ôi ngoan đi nào, hu, hôn hai cái mới hết khóc. Hai cái con người này, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng đều có thể làm nũng được, đưa tay lên véo nhẹ cái mũi đỏ ửng của Triệu Thừa Vũ, Chu Tử Nha cưng chiều mà hôn lên hai má của anh thật to. Tuy mặt nổi nhiều mẩn đỏ còn rất ngứa, nhưng được vợ hôn thì anh liền vui vẻ ngay, bản mặt hạnh phúc của ai kia khiến Chu Tử Nha cảm thấy ấm lòng cực kỳ, chuyện dạy dỗ anh cũng bị ném ra sau đầu. Ông xã ngốc hiện tại đang mệt không thể ép anh ấy được. Lần sau mình nên cẩn thận một chút là được rồi, anh ấy tính tình như đứa trẻ. Không nên nghiêm khắc quá ba, chiếc xe vẫn chạy trên con đường về phía nông thôn, rời khỏi thành thị đông đúc, bầu không khí ở bên trong cũng tràn ngập ngọt ngào cùng ồn ào không kém gì cả. Hai người cứ thế mà quay về quê nhà của Tử Nha một lần nữa. Nay Cỏ đang tung tăng đi dạo chơi trên WhatsApp thì thấy có một team đang tuyển thành viên, thế là Cỏ liền vui tươi hớn hở viết bình luận xin vào mảng Rai. Cơ mà đã điền đầy đủ thông tin rồi thì đầu não nhắc nhở. Ê con khốn, thế còn chuyện của mày ai viết đây? Còn đến 4 bộ truyện mới chưa ra, 2 bộ chưa hoàn thành và con cái phiên ngoại nữa kia. Thế là tôi lại âm thầm xóa đi ứng tuyển, quay về up chép V. Cách chương.